cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1295, nỗi lo tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận A dần nhạy cảm, gia thế dưỡng phụ dưỡng mẫu sau này của nó không thể quá chói mắt cũng không thể quá phức tạp quá chói mắt, đột nhiên có một hài tử, dễ khiến có người nghi ngờ điều tra. Quá phức tạp, dễ bị tính kế, sợ rằng A dần không thể khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng, chỉ có gia tộc hoàn cảnh tương đối đơn giản, nhân khẩu không quá nhiều, không có lục đục hậu viện, quan hệ quê quán cũng không tồi, mấu chốt là phải thiện tâm, sau này cho dù có hài tử của mình cũng sẽ không bạc đãi A dần, giống như lão phu thê vương gia đối đãi với vương quân ngọc vậy. Muốn tìm gia đình thỏa mãn những điều kiện này, có thể nói là ngàn dặm chọn một. Cũng là vận khí bọn họ đủ tốt mới có thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn. A dần rời đi dường như không mang đến thay đổi gì cho Thúc Vương phủ. Trong phủ hạ lệnh cấm, không ai dám nhắc tới. Đối với bên ngoài cũng chỉ nói thời điểm A dần ở trong bụng mẹ cảm nhiễm độc tố, mấy ngày trước đó độc phát không qua được đã qua đời. Giải thích như vậy, Vân Chân có hơi kinh ngạc, vốn dĩ dựa theo thương lượng trước đó, nói rằng sức khỏe A dần không tốt, mùa đông ở Bắc Địa quá lạnh, nên đưa tới thôn trong phương Nam ấm áp tu dưỡng. Không ngờ Triệu Húc lại thay đổi giữa đường, đích trường từ của ta chỉ có thể là A Linh. Đối mặt với sự nghi hoặc của nàng, Triệu Húc giải thích. Vân Chân vẫn không yên tâm, bên phía mẫu phi ta sẽ viết thư nói rõ. Triệu Húc đoán được nàng đang lo lắng, trấn an. Vân Chân nghe thế, gật đầu. Tuy Triệu Húc trấn an nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút bất an. Trong kế hoạch của nàng, A Linh nên như hài tử bình thường khác, vô ưu vô lự mà trưởng thành. Nhưng hiện thực xuất thân của A Linh, thân phận của Triệu Húc lại không cho phép như vậy. Thời gian nàng đi theo Triệu Húc cũng không ngắn. Từ khi Triệu Húc tới thành Quán Châu, bề ngoài hắn như thật sự buông bỏ tất cả, chấp nhận số mệnh không tranh gì hết. Nhưng Vân Chân biết chỉ cần một ngày hắn vẫn là nhi tử của Hoàng đế, hắn không thể đứng ngoài cuộc. Cuối cùng, dù Lưu Vân Bạch đăng cơ làm Hoàng đế hay gia tộc Vương thị lật đổ Lưu Vân Bạch ủng hộ Vũ Vương lên làm Hoàng đế. Sau khi hai người kia đăng cơ chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cho Triệu Húc dù hiện tại hắn đã bị đẩy tới Quán Châu. Trước đây thời điểm Vân Chân và Triệu Húc nói về chuyện Tái Bắc giữa hai người có mâu thuẫn. Khi đó Triệu Húc nói nếu Ngụy Thư Tĩnh thân bất do kỳ, bị tình thế bắt buộc, vậy thế cục ở Tái Bắc sẽ thay đổi, bộ lạc sư thiếu thống nhất 18 bộ lạc không phải không có khả năng. Như vậy, khi nói đến Ngụy Thư Tĩnh, hắn có nghĩ tới chính hắn không? Hắn hiện giờ đã tới Quán Châu, rời xa triều đình thành Túc Vương, nhưng nếu hắn cũng bị tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ thì sao? Vân Chân thích cuộc sống ở Quán Châu. Tuy có đôi khi vẫn gặp phiền phức không ngừng, nhưng không hề giống kinh thành, mỗi bước đi đều phải cẩn thận. Cho dù Triệu Húc không muốn, nhưng trong kinh thành còn có Đức Phi. Bằng sự hiểu biết của Vân Chân về Đức Phi, bà ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Phân tranh ở kinh thành chắc chắn sẽ lan tới Quán Châu. Mà Quán Châu cũng không phải thế ngoại đào nguyên thật sự. Vân Chân lo lắng cho tương lai của A Dần, càng lo lắng cho Triệu Húc. Nô thì gặp qua Vân Phu Nhân. Tê thư phòng, Vân Chân đứng trước mặt một nha hoàn. Nha hoàn kia một thân thanh y, diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa trên giày của A Linh là ngươi thêu sao? Vân Chân nhìn nha hoàn, hỏi. Cách chương.